Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1895, Dưỡng Ngọc. Người đăng, HGS Ozimozec. Hệ thống nói Mai Tử Khanh đồng ý. Hiện tại muốn đem tiểu hỏa truyền tống đến Thủy Chi Thành. Ninh Thư theo hệ thống đổi thương thành đổi một cái xinh đẹp túi thơm cầm nang. Sau đó liền hai khối tảng đá bỏ vào trong cẩm nang. Vừa nhìn chính là một cái xinh đẹp túi thơm. Sau đó đeo ở tiểu hỏa trên người. Làm tiểu hỏa hỗ trợ nuôi một chút. Dĩ nhiên mời người hỗ trợ. Khẳng định phải nói một tiếng cảm ơn. Mời người ăn cơm. Ninh Thư đem tình huống cùng Mai Tử Khanh nói tình huống. Khác đến lúc đó đeo ở tiểu hỏa trên người. Mai Tử Khanh trực tiếp cho nàng ném. Kia mới hố cha, Mai Tử Khanh địa hệ thống cha hỏi. Mai Tử Khanh hỏi cái này sẽ đối tiểu hòa có tổn thương gì a? Ninh Thư, không có thương tổn, liền cùng người dưỡng ngọc đồng dạng. Đem, quen hoa quả cùng không quá quen hoa quả đặt chung một chỗ thúc đồng dạng. Không có cái gì nguy hại. Mai Tử Khanh đồng ý, nhưng là nói nếu có cái gì nguy hại, trực tiếp ném Ninh Thư đồ vật. Ninh Thư thật vất vả tìm được, dám ném tìm nàng liều mạng. Đi Thủy Chi Thành, Ninh Thư hướng 2333 nói. 2333 nói, phòng đấu giá người nói muốn rời ra Thủy Chi Thành. Rời đi Thủy Chi Thành, Ninh Thư, a, sau đó thì sao? Để ngươi mở ra kết giới, để bọn hắn đi. Một cái thành thị phòng đấu giá khả năng hấp dẫn không ít lưu lượng khách. 2333 nói, Ninh Thư, a, liền nói ta tại làm nhiệm vụ, khác không cần nói, nhiều quan một, hồi, người muốn đi liền dọa ta. Khoảng thời gian này phòng đấu giá không có mở, nàng cũng không có tổn thất. Cái gì, không có phòng đấu giá, sẽ có kế tiếp thương gia vào ở phòng đấu giá, làm bằng sắt cửa hàng, nước chảy thương gia, người không nguyện ý làm. Có người nguyện ý nắm ở cái này sinh ý. Người đi hỏi một chút là quyết tâm muốn đi à? Ninh Thư lạnh nhạt nói. Đi, nàng liền tốt tiến hành thương nghiệp đấu thầu. Còn có thể kiếm một bút. 2333, được rồi. Ninh Thư đứng tại Thủy Chi Thành bàn đá xanh trên. Hướng tửu lâu đi. Một đầu, hỏa hồng tiểu hỏa chính ngồi xổm ở cửa tửu lâu. Ninh Thư đi qua, tiểu hỏa đứng lên. Di nương tương đương, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, di nương dẫn ngươi đi ăn được ăn. Đến tửu lâu, Ninh Thư gọi một vài món ăn, sau đó lấy ra túi thơm, hướng tiểu, hỏa nói, tiểu hỏa, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, ngươi xem một chút cái, này, có thể hay không giúp ta nuôi một chút, được rồi, tiểu hỏa không nói gì sẽ đồng ý, như vậy ngay thẳng, Ninh Thư nói. Nhất định phải sát người mang theo. Không, muốn làm mất rồi. Ta đã biết. Tiểu hỏa đem túi thơm đeo ở trên cổ. Sau đó nhét vào trong quần. Áo, xem như sát người mang theo. Ninh Thư nhịn không được vỗ vỗ tiểu hỏa bả vai. Người thật đúng là một cái hảo hài tử. Ninh Thư cho tiểu hỏa trong chén gắp thức ăn. Một người mặc sầu áo váy dài nam nhân đi tới. Hướng Ninh Thư chắp tay nói. Tư Thiên gặp qua thành chủ. Tư lão bản, có chuyện gì sao? Tư Thiên là sòng bạc lão bản. Này nha nhìn, không giống như là sòng bạc người. Là cái loại này hào hoa phong nhã. Không, chút hoang mang, ngực có đồi núi cảm giác. Rất có khí chất, mỹ hình gia cát, lượng. Tư Thiên chuyên tìm đến thành chủ. Là có chuyện cùng thành chủ thương lượng. Tư Thiên không chút hoang mang nói. Ninh Thư gật gật đầu. Ngồi đi, Ninh Thư nhiều kêu một bình trà. Hỏi, có chuyện gì? Thành chủ, nghe nói phòng đấu giá người dự định rút khỏi Thủy Chi Thành. Tư, Thiên rót một chén trà. Cử chỉ thanh nhã, một tay cầm chén trà. Một tay nắm, bắt ống tay áo của mình. Uống một ngụm trà, Ninh Thư không lắm để ý nói. Là ai nói cho ngươi? Chỉ là ta một chút suy đoán. Phòng đấu giá người đoán chừng không nghĩ tới. Thành chủ sẽ mạnh như vậy thế. Trực tiếp phong phòng đấu giá. Trước đó khẳng Định cũng cùng thành chủ đã giao thiệp. Thế nhưng là thành chủ vẫn không có giải phong. Cuối cùng khẳng định sẽ dùng rút khỏi Thủy Chi Thành làm thăm dò. Dù sao một cái thành thị thiếu một dạng liền ảnh hưởng ngươi thu thuế. Ninh Thư miệng nhỏ nhếch. Chà, sắc mặt lạnh nhạt. Tư Thiên ngược lại là thật thông minh. Bất quá loại chuyện này, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Người nghĩ tiếp nhận phòng đấu giá. Ninh Thư đặt chén trà xuống. Trực tiếp, nói. Tư Thiên nhìn một cái ngây thơ ăn cái gì tiểu hòa. Chắp tay một cái nói. Thành chủ nói đùa. Lấy Tư Thiên tài lực, làm sao có thể bắt được phòng đấu giá. Ninh Thư cười một tiếng. Không nói lời nào. Cầm lấy đũa gắp điểm tâm đặt ở tiểu hòa trước mặt trong đĩa. Đã không phải vì phòng đấu giá sự tình, đặc biệt chạy tới làm gì. Không nói liền kéo đến. Dù sao phòng đấu giá có mở hay không đối nàng đều không có tổn thất. Nàng nói qua muốn để phòng đấu giá đem ít nàng phun ra. Tư Thiên vẻ mặt bình tĩnh. Tư Thiên nguyện ý vì Thủy Chi Thành phồn vinh góp một viên gạch. Ta đương nhiên là tin tưởng Tư Thiên ngươi năng lực. Sòng bạc thực lực không kém. Ninh Thư gật gật đầu. Nếu như phòng đấu giá thật muốn rút khỏi Thủy Chi Thành, ta khẳng định sẽ đem danh ngạch cho ngươi lưu một cái. Tư Thiên chắp tay một cái. Đa tạ thành chủ. Bữa cơm này xem như Tư Thiên mời. Vậy xin đa tạ rồi. Ninh Thư không trì hoãn. Nói một tiếng cảm ơn. Thư Bạch từ trên lầu đi xuống. Hướng Ninh Thư hành lễ. Thành chủ, Ninh Thư gật đầu. Ngồi xuống. Tư Thiên đứng lên. Hướng Thư Bạch chắp tay. Sách trưởng quỹ. Tư Thiên. Có thể đạt thành mong muốn rồi. Thư Bạch ngồi xuống hỏi. Ninh Thư nhíu mày. Hóa ra là ngươi mật báo nha. Đây không phải một chuyện tốt à. Thư Bạch dùng quạt tròn quạt gió. Ninh Thư gật đầu. Là chuyện tốt. Chuyện này đến giải quyết. Không thì Thủy Chi Thành thương hộ đều lòng người bàng hoàng. Bất quá còn cần một đoạn thời gian. Phòng đấu giá sau lưng người còn không có xuất hiện. Muốn để hắn lộ một mặt. Đã đắc tội, kết quả liền đối phương là ai cũng không biết. Về sau bị nhằm vào. Còn một mặt mộng bức, hiện tại là cưỡi hổ khó xuống. Đã như vậy, cũng muốn biết đối phương là ai. Tư Thiên nghĩ nghĩ nói. Phòng đấu giá này sau lưng người là Vinh Hoa Công Tử. Vinh Hoa Công Tử, có điểm tao bao tên. Ninh Thư nhớ kỹ cái tên này. Phòng đấu giá người hiện tại chỉ là thăm dò. Sẽ không như thế cam tâm địa rút ra Thủy Chi Thành. Ninh Thư không để ý tới những người này kêu to. Có bản lĩnh thật đi à. Dạng này uy hiếp không có chút nào sợ. Trừ phi cái kia Vinh Hoa Công Tử tìm tới. Hơn nữa trước đó ít chính mình nhất định phải phun ra. Tư Thiên chắp tay. Tìm một cái lý do đi. Ninh Thư nhìn thoáng qua Tư Thiên bóng lưng. Đối Thư Bạch nói. Người này rất thông minh. Nơi này người cái kia không thông minh. Tư Thiên làm việc giọt nước không lọt. Nếu như hắn có thể tiếp nhận phòng đấu giá, nhất định sẽ không thiếu người thu thuế. Hơn nữa Tư Thiên cũng không phải cái loại này thích diễu võ dương oai người. Thư Bạch nói. Ninh Thư gật gật đầu. Tư Văn hữu lễ, chu đáo. Loại người này vừa nhìn chính là phúc hắc nhân sĩ, EQ cao người. Hắn không có làm nhiệm vụ. Ninh Thư tùy ý hỏi. Tư Thiên còn làm nhiệm vụ. Làm ăn bất quá là vì thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Hắn thoạt nhìn như là cái loại này chỉ cam tâm làm một cái tiểu thương nhân người sao. Thư Bạch rụt rè hữu lễ nói. Nhìn không giống a, cho nên mới hỏi nha. Người đối Tư Thiên thật thưởng thức. Ninh Thư tuét miệng hướng Thư Bạch nói. Hết chương.